Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Dì ưu à, nói cho em biết đi, anh có yêu em không? Anh ngây ngẩn người. Anh có yêu em chút nào không đấy? Nói đi, có không? Không nói em không về nhà với anh. Trong lòng sớm kêu mấy ngàn vạn lần là anh yêu em, nhưng không cách nào nói ra khỏi miệng. Ôi trời ơi, người đàn ông này thật quá đáng. Anh ta phải xin lỗi vợ mình chứ. Ngài Dị Ưu không tin nổi có người đàn ông ghê tởm như vậy. Nhưng công chúa không thể vì người đàn ông đó mà tổn thương đứa con mình. Đúng, cuối cùng hoàng tử và công chúa như người lạ. Vì bọn họ là hoàng tử và công chúa cao quý, nên trưởng bối không cho bọn họ ly hôn. Cô nghĩ thế này, nhưng đột nhiên anh ôm chặt thiên sứ ông trời ban cho anh, trong lòng không ngừng gieo họ tiếng yêu, nhưng miệng làm sao lại không nói ra được. Làm sao cô không nhìn thấu lòng người chứ? Lúc anh ôm chặt lấy cô đã biết, nhưng cô vẫn muốn nghe anh nói, nếu không cô không vùng anh về nhà. Sân bay quốc tế Đào Viên. Hoành Khánh, là sau khi nào thì về? Anh nói này, 4020, em không phải là mới mang thai hơn 3 tháng. Đúng thế, như thế nào? Chẳng nhẽ lúc em sinh anh trở về với em à? Trở về ư, anh gửi quà tặng em, cũng như nhau thôi. Vé máy bay cũng đắt mà. Ngại tiền vé máy bay đắt ư? Em là chị em tốt của anh mà. Ngại Dữ Ưu không tuân theo kháng nghị. Nếu không để tôi giúp cậu nhé. Mặc dù Tiền Thiên Dương không muốn nhìn thấy anh ta, nhưng anh ta là bạn tốt của bà xã, coi như không thoải mái cũng không cách biệt. Cảm ơn, không cần đâu. Bản thân tôi cũng giàu mà. Hành Khánh, anh không quay lại nhìn em à? Dần Eric, cô chú khó chịu anh. À, người ta cũng nhớ honey của người ta. Lần này trở về 3 tháng để cậu khó chịu một chút. Lần sau trở về sẽ dẫn cậu ta về cùng. Cái đó nhất định lâu lắm. Nhà đầu hư này, không thể nói lời tốt làm lành tí ư? Thôi được rồi, hy vọng tới lúc em sinh anh có thể dẫn Eric cùng trở về. Nói đến đây anh cũng nên đi về nhà đi. Muốn ở nhà mẹ vợ đóng đô bao lâu chứ? Anh nhị không được châm chọc chồng cô. Hơn nữa sau khi biết những bi thảm Tiền Thiên Dương phải trải qua, mà dù không triệt để anh ta bị hiểu lầm, bị vũ nhục. Cảm ơn cậu Tống tiên sinh. Tiền Thiên Dương vừa nghe quét sạch bất mãn của người nào đó. Chỉ là câu anh yêu em thôi mà. Nghệ Dị Ưu nâng nụ cười tà ác. Được đấy, anh không chịu nói. Anh thấy có thể anh ta đang đứng đợi đứa trẻ ra đời để xét nghiệm đấy. Tiền Thiên Dương vừa nghe cô muốn nói những câu đáng ghét, lập tức ôm chặt bà xã bướng bỉnh. Thật không chịu nổi, anh phải vào rồi, không để ý đến hai người nữa. Nhìn cảnh ân ái lần thứ N của bọn họ, anh nhớ đến Eric. Khánh Khánh à, cô tránh vòng tay anh, đột nhiên nói với Tống Khánh Chân. Đi được bình an nhất định phải trở về đấy. Đồ ngốc, sao lại không trở về? Đài Loan là nhà của anh mà. Này, bố không hay không? Tống Khánh Chân cảm động. Anh thực sự muốn ôm em đấy. Vẻ mặt Tiền Thiên Dư khó coi. Bố không hay không? Anh nhào lên ôm cô. Phải trở về đấy, anh còn nhóm bạn tốt này mà. Ngoan nào, phải chăm sóc tốt bản thân mình đấy. Được rồi, tới Paris anh sẽ liên lạc với em. Được rồi, có khó khăn nhất định phải nói với em đấy. Ừ, đừng nói em không có năng lực, em còn có ông xã lợi hại như siêu nhân đấy. Được rồi, tốt lắm. Phòng trợ sinh bệnh viện, khắp nơi nghe tiếng kêu và tiếng chửi rủa của sản phụ. Đau quá, đều tại tên đàn ông xấu xa làm hại. Tôi không muốn sinh, không muốn sinh. Trời ơi, sinh con có dáng vẻ sợ hãi như vậy ư? Vợ chồng Ngải Thị cùng đi, vẻ mặt không đỡ hơn là bao. Đó cũng bởi vì tử cung co rút lại có quan hệ. Dị Ưu không cần sợ, mọi người ở bên cạnh con, một chút mẹ sẽ nói bác sĩ tiêm thuốc giảm đau cho con, có thể giảm bớt khó chịu cho con. Nếu như không tiêm, con đau chết à? Ngải Dị Ưu liếc xéo chồng mình đứng đối diện, giọng giống to. Mẹ, con đi tìm y tá, kêu tiêm thuốc giảm đau cho cô ấy. Giờ đầu Tiền Thiên Dương tê dại, anh bước nhanh về phía y tá. Không khác biệt lắm đâu, đưa vào phòng sinh đi. Y tá cách khoảng thời gian kiểm tra tình trạng. Mẹ ơi, con sợ lắm. Ngoan ngoan ngoan, con là mẹ rồi đấy, phải dũng cảm biết không hả? Tiền Thiên Dương có ý định. Bà xã, không phải sợ đâu, anh ở bên em. Thiên Dương, con qua đây. Mà ngải phụ hoảng sợ kêu con rể. Sao vậy cha? Một chút con vào, nhớ nhất định không được nhìn quá trình sinh con, tuyệt đối không được nhìn đấy. Cha, nếu không cha lo con sợ đấy. Cha không cần lo lắng đâu ạ. Con biết cha muốn nói gì. Mà kệ thế nào con luôn nắm chặt tay Dị Ưu và luôn bên cạnh cô ấy. Con biết thế là tốt. Tiền Thiên Sinh, xin đi theo chúng tôi. Cô y tá ở cửa phòng gọi Tiền Thiên Dương. Tề phu nhân, cô không nên khẩn trương, không cần quá sức. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net